Chương 8, Triệu Thần mời chiến. Lương Hoàng trong mắt thần quang lóe lên, suy tư về đối địch cách. Ba đại trong thế lực Vân Mông Đế quốc dã tâm bàng đại, là Đại Lương Vương triều đại địch. Cho nên Vân Mông Đế quốc phương diện này cần trọng binh phòng thủ, tỉ mỉ quan tâm. Phòng ngừa Vân Mông Đế quốc tùy tiện xuất binh đánh lén, đánh ta Đại Lương Vương triều trở tay không kịp. Còn như Chu Tước giới cùng 10 đại tông phái giải quyết rất dễ. Chu Tước giới là cả Thương Long giới đại địch. Chu Tước giới nếu như tiến công, 10 đại tông phái tuyệt sẽ không đứng nhìn bằng quan. 10 đại tông phái chẳng qua là muốn suy yếu ta Đại Lương Vương triều thực lực mà thôi, tuyệt sẽ không muốn cho ta Đại Lương Vương triều hủy diệt. Bởi vì chỉ dựa vào bọn họ 10 đại tông phái căn bản đỡ không được Chu Tước giới tiến công. Cho nên đối với trả Chu Tước giới có thể kỳ địch lấy yếu, lại khu hổ thôn lang, làm cho 10 đại tông phái cùng Chu Tước giới đại chiến. Như vậy cuối cùng chỉ còn lại nhộn nhạo nước, một cái nho nhỏ hợp quốc, nếu nó dám đảm đương đối phó ta Đại Lương Vương triều lời dẫn, châm liền phái đại quân binh bên ngoài bình định. Lương Hoàng không hổ là Lương Sơn Chân Long, trong chớp mắt liền nghĩ ra hết thể đối sách. Lương Hoàng uy nghiêm nhãn thần quét mắt trong điện mọi người, lớn tiếng nói, nho nhỏ hợp quốc cũng dám phục vụ đối phó ta Đại Lương Vương triều lời dẫn, thực sự là ở coi rẻ ta Đại Lương Vương triều uy nghiêm. Châm muốn phái đại quân trước diệt hợp quốc, chư khanh gia nghĩ như thế nào bệ hạ anh minh quần thần phụ hòa nói. Lương Hoàng giọng của, rõ ràng là hắn đã kinh quyết định, không cho sửa đổi. Những đại thần này cao y na ho dám phản đối. Phụ hoàng, nhi thần phản đối. Triệu thần thanh âm đột nhiên vang lên. Hả, vì sao Lương Hoàng tò mò nhìn về phía triệu thần? Triệu thần lộ ra thông tuệ cùng năng lực, làm cho Lương Hoàng hiện tại cũng không dám kinh thị. Cho nên triệu thần cắt đứt lời của mình, Lương Hoàng không hề tức giận. Mà là biểu hiện rất hiếu kỳ cái này chính mình thích nhất, cũng nhất đắc ý hoàng tử có gì kiến giải. Phụ hoàng, nhi thần cho rằng nếu mỗi bên đại thế lực lấy hợp quốc vì dẫn tử, phụ hoàng phái đại quân đi chinh phạt hợp quốc, chỉ sợ 10 đại tông phái gặp phải hội ngăn cản. Không bằng phái một nhóm tinh nhuệ trang bị nhẹ nhàng lấy lôi đỉnh chi thế nhanh như tia chớp công phá hợp quốc, không để cho mỗi bên đại thế lực phản ánh cơ hội. Chỉ cần ta Đại Lương Vương triều đại phá hợp quốc, ta Đại Lương Vương triều chinh phạt thiên hạ đại thế sẽ hoàn toàn khôi phục. Hơn nữa như vậy không những được kinh kinh thiên hạ hạ người xấu, coi như mở ra đại chiến, ta Đại Lương Vương triều ở sĩ khí, hậu cần các phương diện cũng sẽ không có vấn đề gì. Triệu thần trong lòng đã có dự tính thẳng thắn nói nói. Lương Hoàng trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, trầm tư một lát sau nói, thần nhi nói đúng, cái kia chấm liền phái một nhóm tinh nhuệ trước lấy lôi đỉnh chi thế bình định hợp quốc. Vị tướng quân nào nguyện ý lĩnh mệnh đi bình định hợp quốc? Lương Hoàng quét nhìn quần thần hỏi. Bệ hạ, thần nguyện lĩnh mệnh, vì bệ hạ, cho ta Đại Lương Vương triều bình định hợp quốc. Thần võ thân vương Diệp Thiên Hào tiến lên một bước. Bệ hạ, bọn thần cũng nguyện lĩnh mệnh, vì bệ hạ, cho ta Đại Lương Vương triều bình định hợp quốc. Linh Vũ thân vương Dạ Lăng không cùng Phong Vũ thân vương cùng Phong Đình liếc nhau, cũng lên trước nói. Ba vị thân vương trung dũng có thừa, chấm lòng rất an ủi. Lương Hoàng cười nói. Phụ hoàng, nhi thần nói ra suy nghĩ của mình. Triệu thần tiến lên một bước chắp tay nói. Thần nhi nói đi. Lương Hoàng cười nói. Nhi thần cho rằng làm cho ba vị vương thúc đi đánh hợp quốc, thực sự không thích hợp. Hợp quốc chỉ là một tiểu quốc mà thôi. Phái ba vị vương thúc cao thủ như vậy đi vào, thật sự là giết gà dùng đao mổ trâu, đại tài tiểu dụng. Hơn nữa lấy ba vị vương thúc cao thủ như vậy coi như đại phá hợp quốc, cũng không tính là cái gì, người trong thiên hạ sẽ cho rằng ta Đại Lương Vương triều là ỷ lớn hiếp nhỏ, như vậy hoàn toàn không được tác dụng ứng hữu. Không chỉ có như vậy, hiện tại mỗi bên đại thế lực tình thế không rõ, rất có thể đang âm thầm mưu hoa ta Đại Lương Vương triều. Ba vị vương thúc cùng phụ hoàng đều là tinh không kỳ cao thủ, là ta Đại Lương Vương triều kình thiên chi trụ, đang hẳn là tọa chấn kinh sư biện kinh, lấy sách thiên hạ. Tuyệt đối không có thể tùy ý ly khai biện kinh, phòng ngừa mỗi bên đại thế lực lấy điệu hổ ly sơn kế sách, điều khai ta Đại Lương Vương triều cao thủ. Triệu thần đầu tiên là quang minh chánh đại vỗ Lương Hoàng cùng ba đại thân vương định bợ, sau đó bác bỏ ba đại thân vương đề nghị. Như vậy đã sẽ không làm cho ba đại thân vương đối với hắn bất mãn. Ngược lại sẽ đạt được ba đại thân vương hảo cảm. Ba vị thân vương cho rằng Hoàng Nhi nói xong như thế nào. Lương Hoàng hài lòng nhìn triệu thần, theo mặc dù hướng ba đại thân vương hỏi. Thần cho rằng đại hoàng tử điện hạ nói có lý. Ba đại thân vương cùng kêu lên tán dương. Chấm cho rằng Hoàng Nhi nói có lý. Lương Hoàng gật đầu. Như vậy Hoàng Nhi cho rằng phái này vị tướng quân nào mang bao nhiêu binh mã đi Bình Định Hợp Quốc đâu. Lương Hoàng chính là lời nói gian mang theo khảo lượng ý tứ hàm xúc. Triệu Thần nghiêm túc chắp tay một cái nói, Phụ Hoàng, kỳ thực Nhi Thần ngày hôm nay người khoác một thân chiến giáp đến đây, chỉ là muốn mời Phụ Hoàng phê chuẩn làm cho Nhi Thần ra chiến trường, vì Phụ Hoàng, cho ta Đại Lương Vương Triệu Bình Định Hợp Quốc. Cái gì ngươi nghĩ ra chiến trường đi Bình Định Hợp Quốc? Lương Hoàng thật có chút chấn kinh rồi. Mọi người tại đây cũng là vẻ mặt kinh ngạc, thậm chí hoài nghi mình có phải hay không lỗ thai có chuyện nghe lầm. Tuy là Triệu Thần vẫn thiên tư thông minh, thế nhưng dù sao mình có 8 tuổi A 8 tuổi lúc ra chiến trường có thể nói là cổ kim không có A không sai Phụ Hoàng. Nhi Thần muốn mang binh đi Bình Định Hợp Quốc. Triệu Thần nghiêm túc gật đầu. Vì sao lão sư ngươi quyết định sao? Lương Hoàng còn tưởng rằng là Triệu không giận cho Triệu Thần lịch lãm. Không phải lão sư quyết định. Là Nhi Thần quyết định của chính mình. Triệu Thần liền vội vàng lắc đầu, cái này có thể không cần làm cho Lương Thái Tổ Triệu không giận chịu tiếng xấu thay cho người khác. Phụ Hoàng xin nghe Nhi Thần lý do. Triệu Thần buông bích huyết du lòng kích quỷ địa đạo. Người nói, Lương Hoàng dùng không gì sánh được ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Triệu Thần. Cầu thả cầu vô tốt.